Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, đỉnh cấp chí bảo Nhật Luân, vòm trời đều phát sinh đại tan vỡ, vạn trượng màu vàng huyết quang bắn chìm hư không, phóng xạ trăm dặm, đây là một loại khủng bố đại uy thế, giống như một tôn thần ma từ thượng cổ đi tới. Đạo Lăng mở ra bát môn độn giáp bốn môn, đây là đứng đầu nhất thể thuật, hiện tại đem hắn bảo thể tăng cường đến một cái khủng bố kinh người cấp độ. Hắn mỗi lần hít thở, thiên địa đều đang lay động, phảng phất theo hắn hô hấp, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy một cái. Đạo Lăng đầu đầy tóc vàng múa, ở dưới bầu trời sao dựng đứng, thần vận kinh thiên. Tựa hồ muốn trường tồn ở trong vũ trụ, làm sao có khả năng, vương chí đang run rẩy. Đây là cái gì, tàng giới ma vương chẳng lẽ trực tiếp thành thần hay sao? Hắn dĩ nhiên có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế sức chiến đấu. Coi như là tăng cường thực lực bí thuật, hắn cũng chưa từng thấy như vậy đáng sợ bí thuật, quá mức khủng bố, quả thực muốn nghịch thiên. Toàn bộ phong tỏa không gian tam đại thiên thần sắc mặt cũng cuồng biến. Bởi vì niêm phong lại không gian bị đạo lăng bạo phát gợn sóng chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Cút, đạo lăng hét dài một tiếng thiên địa tan vỡ. Hắn cử quyền oanh tạp, đón đánh vương đồng quang nắm đấm. Đánh ra vỡ trời một đòn, đánh giết mà lên, oanh, hai quyền va chạm. Vương Đồng Quang cả người run, toàn bộ cánh tay đều đang vặn vẹo, nắm đấm trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, kém chút liền bị đạo lăng một quyền cho đánh nổ. A, Vương Đồng Quang hét thảm, hắn liền còn lại này vẫn cánh tay, hiện tại trực tiếp liền bị phế, một khẩu nghịch huyết đều phun ra ngoài, cả người khí tức chợt giảm xuống. Đạo lăng hai con mắt bạo phát sát quang, hắn đánh mạnh mà lên, bàn tay đánh ra hướng về vương đồng quang lồng ngực, muốn đem hắn trực tiếp đánh giết. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Ba vị thiên thần tức giận, đồng loạt hoành bay lên, động thiên bên trong bạo phát cuồn cuộn hỗn độn chùm sáng, hướng về đạo lăng che ngược bầu trời nghiền ép mà đi. Tuy rằng đạo lăng bạo phát gợn sóng rất là đáng sợ, thế nhưng hắn trung cực còn không là thần cảnh cường giả. Này ba vị thiên thần liên thủ có thể không e ngại hắn. Ở cường bí thuật cũng có sự hạn chế, sức mạnh quy tắc, đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn nhận ra được vùng thế giới này đều có vô cùng vô tận sức mạnh quy tắc ở tuôn ra. Loại sức mạnh này không phải chuyện nhỏ, chính là thiên địa hàm nghĩa, cái gì đều không nhìn thấy. Ta vào bọn họ trong lĩnh vực, thiên thần lĩnh vực quả thật là đáng sợ, căn bản không là thần cảnh có thể so sánh với. Bọn họ ở trong khẳng định có người khống chế giới thạch. Đạo lăng cảm giác bị áp đảo một cái hỗn độn bên trong, cảnh vật không thể nhận ra. Con mắt bằng mù, đây chính là thiên thần đáng sợ, nắm giữ quy tắc, đặc biệt ba vị thiên thần sức mạnh quy tắc vô biên mạnh mẽ, có thể nghịch loạn thiên địa, thực tinh thảo cũng không thấy rõ, nó hiện tại vẫn không có lên cấp cao đẳng chí bảo. Chỉ có lên cấp cao đẳng chí bảo, thực tinh thảo mới có thể khống chế sức mạnh quy tắc. Ầm ầm, trong cơn mông lung, một nắm đấm đánh tới, ở giữa đạo lăng đầu lâu, mang theo cuồn cuộn hỗn độn, thanh thế khiếp người, cút ngay, đạo lăng giống to, toàn thể tinh lực bạo phát, như thần lô thịnh liệt thiêu đốt, áp bức tứ phương, lệnh vùng thế giới này đều ở rì rào run run, quả đấm của hắn nắm chặt, đánh mạnh mà lên, trực tiếp đem cái này nắm đấm đánh chia năm xẻ bảy. Ở bên ngoài, ba vị sắc mặt nghi ngờ không thôi. Ba người bọn họ liên thủ đem lĩnh vực hợp lại cùng nhau, phong ấn lại nơi đây. chính là sợ sệt tinh tộc cường giả đến cứu viện. Nhưng là hiện tại lĩnh vực dĩ nhiên đang run rẩy. Điều này nói rõ tàng giới ma vương khí tức quá mạnh mẽ. Loại bí thuật này tuyệt đối không gì sánh được khủng bố. Từ từ đi, đem hắn cho ta dây dưa đến chết. Vương Đồng Quang gào thét, bọn họ căn bản không dám qua loa. Đạo lăng khí tức là rất mạnh, thế nhưng còn uy hiếp bọn họ không được mấy cái. Bất quá bọn hắn là lo lắng tàng giới ma vương truyền đi tin tức, vì lẽ đó chỉ có thể từ từ đi. Chuyện này không vội vàng được. Không sai, hắn bí thuật là rất đáng sợ. Bất quá hắn có thể duy trì trạng thái này thời gian khẳng định không dài. Thế nhưng nhất định không thể để cho hắn đi ra. Nếu không thì tinh chính bọn họ nhất định sẽ tới cứu viện. Ba vị thiên thần đem lĩnh vực lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Thậm chí lấy ra một tôn cao đẳng chí bảo. Phong tỏa thiên địa, căn bản không cho đạo lăng giết ra ngoài khả năng. Đạo lăng đứng ở lĩnh vực này bên trong, hắn đang bị không ngừng quấy rầy, không ngừng có chiêu thức đánh về phía hắn. Đây là chuẩn bị đem hắn cho tiêu hao hết, xem ra muốn sử dụng cửu tiêu thuyền. Đạo lăng vẫn không muốn vận dụng cửu tiêu thuyền. Tinh thần học viện người khẳng định cho rằng cửu tiêu thuyền vẫn là tàn tạ. Đáng tiếc bọn họ không biết cửu tiêu thuyền đã sớm tu bổ lại. Lấy cửu tiêu thuyền khủng bố, phá tan lĩnh vực này là dễ như ăn cháo. Bất quá một khi bạo lọt cửu tiêu thuyền, nếu là vương gia lại đến giết hắn, e sợ đến cường giả liền phi thường đáng sợ. Bất quá hiện tại không có cách nào. Đạo lăng lấy ra cái này bảo mệnh chi vật, quả thực là một ngọn núi lớn đứng ở lĩnh vực này bên trong. Cửu tiêu thuyền toàn thân hiện ra xích hà, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này nó ở bạo phát, dâng trào ra một loại thông thiên động địa khí lưu. Không gian đều bị đánh nát bấy. Đây là cửu tiêu thuyền ở xuất hành. Trong này kỳ thực cũng có đại sát trận có thể tuyệt diệt thiên thần cảnh cường giả. Thế nhưng đạo lăng căn bản không có hỗn độn tệ thôi thúc. Đạo lăng có chút hối hận đem hỗn độn tệ nuôi nấng cho thông linh thụ. Hiện tại này 3 vạn cái hỗn độn tệ trong nháy mắt bị cửu tiêu thuyền cho hấp thu sạch sẽ. Đối với cửu tiêu thuyền mà nói, những này hỗn độn tệ muốn đem tốc độ của nó đánh ra cực hạn. Đây căn bản là không thể. Làm sao có khả năng? Vương Đồng Quang kém chút hồi chết. Cửu tiêu thuyền dĩ nhiên tu bổ lại. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo vật tu bổ lại cửu tiêu thuyền? Ba vị thiên thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khóe miệng đều đang chảy máu. Bởi vì bọn họ liên thủ kết ra lĩnh vực hiện tại bị cửu tiêu thuyền trực tiếp căng nứt. Lĩnh vực bị hủy diệt. Bọn họ mỗi một người đều bị thương nặng. Kém chút bị cửu tiêu thuyền cho đánh chết. Đáng ghét. Vương Đồng Quang kinh nộ. Đây là một cái thiên đại sai lầm. Dùng lĩnh vực đi bao phủ cửu tiêu thuyền quả thực chính là muốn chết. Không được. Hắn muốn chạy. Quyết không thể để hắn chạy, mau đánh ra Nhật Luân. Vương Chí dữ tợn rít gào, hắn biết đạo lăng một khi đào tẩu, đang muốn tìm đến hắn liền quá khó khăn, vì lẽ đó chỉ có đánh ra Nhật Luân. Nhật Luân, đạo lăng ở cửu tiêu thuyền bên trong vừa muốn khởi hành thời điểm. Sắc mặt của hắn chớp mắt chìm xuống, giật mình nói. Lẽ nào bọn họ đem Nhật Luân lên cấp đến hàng đầu chí bảo không thành? Đúng vào lúc này, vòm trời đều bị phần mở ra. Một vòng khủng bố đại nhật hướng ngang vòm trời, phóng xạ đại vũ trụ. Đây là Nhật Luân ở bạo phát, trong lúc nhất thời khủng bố kinh thiên. Trời ạ, đó là cái gì? Tuyệt đối là hàng đầu chí bảo, có thế giới lực lượng. Là hàng đầu chí bảo ở bạo phát. phương viên này vạn dặm cường giả đều tê cả da đầu. Cảm giác một tôn hàng đầu chí bảo ở bạo phát, mà là nóng rực như hỏa lò. Cách xa như vậy, bọn họ đều cảm giác tinh lực muốn làm khô. Hàng đầu chí bảo là cỡ nào đáng sợ. Vương gia tuy rằng đem Nhật Luân lên cấp đến hàng đầu chí bảo cấp độ, nhưng là bọn họ cũng không dám dễ dàng di chuyển, bởi vì đỉnh cấp chí bảo ở cựu giới cũng hiếm thấy không gì sánh được. Đại nhân vật đều tranh cướp chí bảo, bởi vì Nhật Luân sự tình truyền đi, chỉ sợ sẽ có đại nhân vật tâm sinh tham niệm. Bất quá bây giờ làm tàng giới ma vương chỉ có thể liều mạng. Hỏng rồi, hỏng rồi, đạo lăng tê cả da đầu. Hắn không nghĩ tới hàng đầu chí bảo vẫn ở vương trí trên người. Hiện tại Nhật Luân bạo phát quá đáng sợ. Chu vi vạn dặm đều bị bao phủ. Hiện tại cửu tiêu thuyền căn bản cũng không có vượt qua bao xa. Nhật Luân phóng xạ khủng bố khí lưu nộ cuốn tới, đem cửu tiêu thuyền đều bị thổi ở trong hư không bay loạn. Đặc biệt loại kia đáng sợ cực dương lực lượng, đem cửu tiêu thuyền đều muốn hòa tan thành nước thép. Cửu tiêu thuyền là rất đáng sợ, nhưng rốt cuộc không là cao cấp nhất thần cấp chiến thuyền, mà Nhật Luân chính là hỏa đạo chí bảo, khủng bố không gì sánh được. Cao đẳng chí bảo đều có thể bị đốt cháy thành nước thép. Cửu tiêu thuyền cũng kiên trì không được bao lâu. Tứ đại thiên thần liên thủ đánh ra Nhật Luân thần uy. Này luôn khủng bố chí bảo ở phụt lên vị đại thần lực. Chu vi vạn dặm đều bị chấn đè xuống. Vô số người run lẩy bẩy. Khoảng cách so sánh gần đều bị đánh thành cho tàn. Đây chính là hàng đầu chí bảo chi uy. Một khi bạo phát phần sơn chử hải lan đến rất rộng, bá chủ cũng không dám dễ dàng đánh ra hàng đầu chí bảo chi uy, bởi vì đối với thiên địa thương tổn quá lớn. Hết chương.